không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 chạy ra thiên đường đảo. 17, tìm mọi cách hống thuyền trưởng lại bắt một chương bài. Trang Điệt nhẹ nhàng thở ra, đem trong tay cuối cùng một chương đại vương áp đi lên. Thắng hạ này một ván, thuyền trưởng, ngoặc kép, hắn khó có thể tin mà ngã ngồi hồi ghế trên. Nhìn thu thập bài Trang Điệt, dùng sức đem trong tay thật dày một chồng bài ném ở trên mặt bàn. Không có khả năng, này nhất định là mộng, ta bị nhốt ở trong mộng mặt. Trang Điệt đem bài gom đến cùng nhau. Ở bàn duyên khái hai hạ, hắn sửa sang lại hảo thủ trung bài. Mở ra đường vại, cấp thuyền trưởng cà phê bỏ thêm hai khối phương đường. Thừa dịp thuyền trưởng rối rắm công phu, Trang Điệt đã xem qua Lăng Tố từ hậu đài trở lại tới tình báo, Lăng Tố thuận lợi cùng thuyền viên. Nhóm đánh thành một mảnh, nơi nơi lôi kéo người tâm sự. Thực mau trải vuốt rõ ràng chỉnh con tàu ngầm đại khái tình huống trong mộng thời gian tuy rằng là yên lặng, thuyền viên nhóm lại có chính mình tính giờ phương pháp dựa theo tàu ngầm trước mắt có thể thừa. Nhận tốc độ, phải đợi trên thuyền đèn sáng lại diệt 5 lần, mới có thể tới Trang Điệt cấp ra tọa độ vị trí, thuyền trưởng thất đèn là thường lượng. Trang Điệt không ngừng lợi dụng các loại đứng lên cơ hội. Xuyên thấu qua kẹt cửa xem xét bên ngoài, đã phát hiện hành lang ánh đèn từng có một lần tuần hoàn, hắn vào cửa trước hành lang tắt đèn. Ở thắng thượng một phen bài cục sau, Trang Điệt lưu ý đến kẹt cửa ngoại ánh đèn cũng vừa lúc lần thứ hai tắt. Trang Điệt đối với trong tay bài poker, một lần nữa điều chỉnh chính mình nhận chi. Căn cứ cái này tốc độ, vẫn là đến làm thuyền trưởng thắng hai cục, định ra 5 cục tam thắng cái này quy tắc. Chỉ là bởi vì gia tăng bài cục số lần càng tốt điều chỉnh thời gian ở có thể khống chế mỗi cục thắng thua tiền đề hạ, Trang Điệt chỉ cần điều chỉnh chính mình là dùng tam cục trực tiếp thủ thắng, vẫn là kéo dài đến 4 cục, 5 cục lại thắng là được. Hắn ở chỗ này yêu cầu kéo dài thời gian, là từ tàu ngầm đi sở yêu cầu thời gian quyết định. Tàu ngầm tốc độ đã tới rồi cực hạn, biển sâu thật sự quá mức diện tích rộng lớn, không có khả năng trong nháy mắt liền đến đặt nơi đó. Kế tiếp, Trang Điệt cần thiết nghiêm khắc khống chế mỗi một ván khi trường, làm cho thuyền trưởng ở tới trung điểm trước, vẫn luôn lưu tại thuyền trưởng thất trung, hắn cơ hồ không có phát ra âm thanh. Thuyền trưởng chính đắm chìm ở liền thua hai cục tiếc nuối, căn bản nghe không rõ. Cách tư, người nói cái gì? Không có gì, chỉ là suy nghĩ một ít việc. Trang Điệt click mở một khác điều nhắn lại. Xem xong rồi Lăng Tố sửa sang lại có quan hệ cách tư tình báo. Thuyền trưởng, vậy ở trong mộng không hảo sao? Này còn dùng hỏi? Thuyền trưởng bất mãn mà trừng mắt hắn. Cách tư, người không phải nhất không thích làm mộng tưởng hão huyền sao? Trang Điệt đem hai phúc bài poker thiết ở bên nhau, qua lại đổ vài lần, hắn không có trả lời thuyền trưởng vấn đề. Một lần nữa ngồi trở lại án thư đối diện. Như vậy đủ công bằng đi. Này còn kém không nhiều lắm. Thuyền trưởng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Trang Điệt tẩy bài. Canh phòng nghiêm ngặt hắn làm cái gì động tác nhỏ. Cách tư, người trước kia chính là cũng không nói một câu lời nói dối. Trang Điệt đem bài poker đặt ở hai người trung gian. Ta không nhớ rõ, nghe được hắn trả lời. Thuyền trưởng sửng sốt một lát, lại không có bởi vậy mà tức giận. Thuyền trưởng một hơi rót hạ hơn phân nửa ly cà phê. Nâng lên tay, dùng sức trà sát mặt, hắn dùng một loại có chút xa lạ tầm mắt đánh giá chính mình tay. Hắn không nhớ rõ chính mình tay có như vậy khô gầy trắng bệch, phẳng phất khô cằn đến giống như trang giấy làn da phía dưới trực tiếp bọc cốt cách. Ta cũng không nhớ rõ rất nhiều sự. Này thật là kỳ quái. Thuyền trưởng lẩm bẩm nói. Cách tư, ta đã lâu không uống cà phê. Thuyền trưởng thấy được trên bàn bài poker, bởi vì lực chú ý bị rời đi, hắn đã nhanh chóng quên sạch sẽ trước hai cục tao ngộ. Bắt chương bài niết ở trong tay, Trang Điệt duỗi tay trừ bài. Chúng ta đều sẽ như vậy. Thư thượng nói muốn ăn nhiều dứa cùng trứng gà, đối trí nhớ có chỗ lợi. Thuyền trưởng khoa trương mà ha một tiếng, dùng sức nhún vai. Tàu ngầm thượng đến chỗ nào đi lộng mấy thứ này, vẫn là chờ trở về rồi nói sau, hắn lúc này lại như là thực thanh tình. Lời nói cử chỉ đều hoàn toàn bình thường. Bay nhanh cùng Trang Điệt luân phiên trảo bài, nhìn đến trong tay bài mặt. Thuyền trưởng rốt cuộc thở phào khẩu khí. Đắc ý nói, cách tư, lần này ngươi nhưng thua định rồi, nếu là 5 cục tam thắng. Thua 1-2 cục cũng không có gì ghê gớm đi. Trang Điệt nguyên bản chính là muốn phóng thủy. Chỉ là hắn cần thiết muốn căng đủ thời gian. Cho nên cũng không thể làm thuyền trưởng thắng được quá nhanh. Nếu ta một hơi thắng tam cục, ngươi liền một chút cơ hội cũng đã không có. Thuyền trưởng trợn tròn đôi mắt. Hắn tự hồ mới vừa ý thức được vấn đề này. Thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng xuống dưới, Trang Điệt trước ra một trương hắc đào tam. Đặt ở hai người trung gian, thuyền trưởng nguyên bản đã cảm thấy nắm chắc. Chuẩn bị một hơi thắng hạ này một ván. Bị Trang Điệt nhắc nhở sau. Ngược lại không tránh được cẩn thận rất nhiều. Đối với trong tay bài Minh Tư khổ tưởng lên. Nếu thua trận này một ván, cách tư liền lại sẽ đi rồi, từ có này con tàu ngầm bắt đầu. Cách tư liền vẫn luôn ở mặt trên công tác. Hắn là nhất bổng vọng tay. Vĩnh viễn đều có thể cái thứ nhất phát hiện nguy hiểm. Cũng tổng có thể liếc mắt một cái liền tìm đến bọn họ mục tiêu. Cách tư là cái nghiêm cẩn đến hoàn. Toàn không thú vị người. Hắn công tác nghiêm túc. Cũng không sẽ nói giỡn. Vĩnh viễn không nói dối. Không hút thuốc lá. Bất hòa thuyền viên nhóm ghé vào cùng nhau đánh bài nói chuyện phiếm. Chính mình trụ chỗ vĩnh viễn đều bảo trì sạch sẽ. Ai đều cảm thấy hắn là cái quái nhân. Bởi vì đối. Không kính tiềm vọng ở thuyền trưởng thất. Cách tư cần thiết thường xuyên tới nơi này công tác. Vì thế thuyền trưởng thất cũng khó thoát một kiếp. Mỗi ngày đều bị hắn thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề. Vô luận thuyền trưởng muốn tìm cái gì đều tìm không thấy, không có công tác thời điểm. Cách tư liền sẽ đãi ở thuyền trưởng trong phòng. Ngẫu nhiên cho hắn ma cà phê. Càng nhiều thời điểm còn lại là vùi đầu đọc thuyền trưởng mang kia mấy quyển thư. Cách tư còn chính. Mình dùng đầu gỗ làm cơ quan. Dùng một mặt gương chặn vọng khẩu. Kiên trì nói như vậy càng như là ở trên đất bằng trong nhà, nhưng hắn kỳ thật rất ít có cơ hội bước lên lục địa, càng không có ở trên đất bằng ra có quan hệ, lục địa cùng, ra khái niệm. Hắn phần lớn đều là từ thư thượng nhìn đến, cách tư là cái sinh ở tàu ngầm thượng hai tử. Từ nhỏ đi theo tàu ngầm lớn lên, cha mẹ sau khi qua đời liền vẫn luôn ở tàu ngầm thượng kiếm ăn. Chỉ có ở số lượng không nhiều lắm tàu ngầm ngừng ở cảng thời điểm. Mới vội vàng ở kia phiến xa lạ địa phương dừng lại quá vài lần, thuyền trưởng vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Hắn còn đã từng lấy cách tư cái này thói quen trêu ghẹo. Nói chờ bọn họ đều từ trong biển về hưu. Cách tư nhất định là vĩnh viễn trạch ở nhà đọc sách không chịu ra cửa cái kia, lần đó cách tư khó. Được mở ra máy hát, buông thư nhiều hàn huyên vài câu. Nhắc tới kế hoạch của chính mình, hắn ở tàu ngầm thượng công tác chỉ là vì tích góp tiền. Hắn kỳ thật càng thích lục địa, chỉ có cảm giác được hai chân thật mà đạp lên thổ địa thượng. Hắn mới có thể đủ an tâm mà nhắm mắt lại, chờ đến tích góp đủ có thể về hưu tiền. Hắn liền tính toán rời đi tàu ngầm, tìm một cái bị ánh mặt trời vẩy đầy ở nông thôn nông trường. Ở nhà gỗ phía trước trồng đầy hoa. Nhưng cho dù là như thế này nghiêm cẩn đáng tin cậy người. Cũng đã thật lâu cũng chưa tới công tác thuyền trưởng thế cách tư giấu giếm hạ thất trách hành vi. Không có ở hàng hải nhật ký thượng ký lục. Hắn không nghĩ bởi vì cái này làm cách tư về hưu kế hoạch chịu trở thuyền trưởng tìm được rồi thích. Hợp lý do tới thuyết phục chính mình tàu ngầm đã ở thiên đường đảo cập bờ. Nếu cập bờ, đương nhiên liền dùng không thượng vọng tay công tác. Cách tư không tới thuyền trưởng thất cũng là bình thường, nói không chừng cách tư đã ở thiên đường. Đảo cái nào góc kiến một tòa nhà gỗ. Bắt đầu loại hắn kế hoạch tốt hoa viên, thuyền trưởng lại ra một chương bài, hắn mỗi lần ra bài đều. Trở nên càng ngày càng cẩn thận, ngược lại bỏ lỡ rất nhiều thích hợp cơ hội. Trơ mắt nhìn cách tư trong tay bài lại ra không ít, chẳng qua. Kêu hắn có chút kỳ quái chính là, cách tư tuy rằng vẫn luôn ở ra bài. Trong tay bài lượng lại hoàn toàn không có biến hóa. Người thắng, Trang Điệt bỗng nhiên nói, thuyền trưởng bỗng nhiên tỉnh quá thần. hắn mới phát hiện chính mình trong tay bài không biết khi nào đã ra xong rồi, hành lang ánh đèn lần thứ hai tắt, bên ngoài khôi phục phảng phất ban đêm giống nhau an ổn yên lặng. Thuyền trưởng trong phòng ánh đèn thành chỉnh con tàu ngầm duy nhất nguồn sáng, Trang Điệt đem bài hối thành một đống, còn chơi sao? Đương nhiên, thuyền trưởng Ninh khởi lông mày, ngữ khí như là phá lệ vụng về phép khích tướng. Ngươi sẽ không thua một lần cũng không dám tiếp tục đi. Trang Điệt cười cười, hắn lắc lắc đầu, một lần nữa thiết bài tẩy bài. Lại đứng dậy đi tục một ly cà phê, tân tục cà phê nóng hầm hập mà mạo hơi nước, thuyền trưởng một bên chảo bài, một bên nhìn chiếu sáng lên hơi nước tiểu đèn bàn, đây cũng là cách tư làm. Cách tư cho rằng thuyền trưởng thất ánh sáng không đủ lượng. Đọc sách tình hình lúc ấy thương đôi mắt, cách tư thủ công sống cũng phi thường bổng. Hắn kỳ thật càng nên làm thợ mộc, mà không phải cả ngày đi theo bọn họ ở trong biển bay tới thổi đi, đèn bàn ánh sáng sáng ngời lại ấm áp, tổng có thể làm người thoải mái vui sướng. Không giống chủ thủy quầy, thuyền trưởng đại não như là bị một cây lại tiêm lại lãnh trường kim đâm hạ, hắn khó có thể tin mà lắc lắc đầu, nhìn về phía ngồi ở án thư đối diện bóng người vô số không hề logic hình ảnh bỗng nhiên lộn xộn toát ra tới, kéo lấy hắn mạch máu ngang ngược cắn xé, như là muốn đem hắn nuốt hết đi vào. Thuyền trưởng dùng sức ôm lấy đầu hắn, không hề dấu hiệu mà thô nặng thở dốc lên, toàn bộ thuyền trưởng thất cũng phảng phất đã chịu hắn trạng thái ảnh hưởng, những cái đó ấm áp ảo giác không ngừng sụp đổ trọng tố. Ngẫu nhiên có bị cầu nước bao trùm âm lãnh hình ảnh chợt lóe mà qua, thuyền trưởng Trang Điệt bỗng nhiên ra tiếng nói, thuyền trưởng đánh cái giật mình. Từ kề bên hỏng mất xé rách chợt tránh thoát, sắc mặt tái nhợt mà ngẩng đầu, kia không phải ngươi khuyết điểm. Cũng không phải ta, chúng ta nguyên bản liền gặp phải đủ loại nguy hiểm. Này chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, Trang Điệt đem phân tốt bài đưa cho hắn. Nói nữa, chúng ta không phải đã thu phục hết thảy, sở hữu sự đều hảo đi lên sao? Thuyền trưởng mày vẫn cứ khẩn ninh, thấp giọng lặp lại, sở hữu sự đều hảo đi lên. Hắn nhìn trước mặt người, cách tư, người đi thiên đường đảo trồng hoa sao? Ân, Trang Điệt thuận miệng đáp, cực cực khổ khổ loại một tảng lớn hoa hướng dương. Phát hiện này phá đảo cư nhiên không có thái dương, quần đều bồi hết, thuyền trưởng sửng sốt sau một lúc lâu. Bỗng nhiên ngăn không được mà cười ha hà, người cũng học được nói giỡn. Bồi liền bồi, còn hồi tàu ngầm đi lên. Lần này đủ chúng ta kiếm một tiệt bút, thuyền trưởng chảo xong rồi bài. Lần này hắn có vẻ định liệu trước không ít. Ra bài đi, cách tư, lần này ta nhưng tuyệt không sẽ làm ngươi, hắn một bên nói. Một bên nhìn trên bàn đáng thương vô cùng 5 chương hắc đào tam. Định liệu trước mà quăng 6 chương hồng đào 9 quản đi lên, Trang Điệt thở dài. Lại ra tam chương phương phiến 4, đừng thở dài. Cách tư, ta là vì ngươi hảo, thuyền trưởng mỗi chương bài đều vừa lúc có thể thắng. Trên mặt mang theo ngăn không được tươi cười. Ngươi không thể lưu tại nơi này, ngươi tuyệt không có thể lưu tại nơi này. Cách tư, nơi này không phải ngươi nên lưu địa phương, ta cần thiết mang theo ngươi. Không thể làm cho bọn họ đem ngươi trộm ném xuống, không cần tin tưởng người ngoài nói. Những người đó tưởng lừa ngươi lưu lại, không thể lưu lại, kính tiềm vọng thấy được quang, ngươi đến cùng chúng ta trở về. Cùng chúng ta cùng nhau trở về địa điểm xuất phát, thuyền trưởng một bên ra bài. Một bên lải nhải mà nhắc mãi, chỗ đó có cảng, có ngươi thích nhất lục địa, có thể trồng hoa, còn có ánh mặt trời. Trang Điệt tắt đi hậu trường cùng chung hình ảnh, D2 điều tra thị giác hạ. Cơ hồ có thể nhìn đến chỉnh con tàu ngầm chân thật nguyên trạng bị nước biển ăn mòn báo hỏng tàu. Ngầm hài cốt bị biển sâu rừng cây quấn quanh. Sớm đã mất đi này con máy móc tạo vật lúc ban đầu to lớn, cách tư không có rời đi. Vẫn luôn lưu tại chủ thủy quầy, những cái đó mất khống chế thuyền viên buộc hắn thừa nhận ở kính. Tiềm vọng nhìn thấy lục địa, bức bách vọng tay hướng mọi người chứng thực đảo nhỏ tồn tại. Bức bách vọng tay đem thuyền trưởng thất chìa khóa giao cho bọn họ, một hồi đã chạm vào là nổ ngay. Thảm thiết bất ngờ làm phản, cuối cùng lấy vọng tay mất tích vô tật mà chết, mở không ra thuyền trưởng thất môn. Những cái đó thuyền viên thực mau liền rời đi đối tượng cho hả giận. Bọn họ không để bụng mục tiêu. Chỉ nghĩ phát tiết áp lực tới cực điểm táo bạo cùng phẫn nộ. Mà hết thảy này chung đem bị một hồi thôi miên mọi người khổng lồ ảo giác sở cắn nuốt, cách tư nuốt. Vào chìa khóa, hắn chưa kịp nhìn đến thuyền trưởng thiên đường đảo có lẽ cho dù thấy được. Hắn cũng sẽ không lựa chọn lưu tại nơi đó, chẳng qua. Này hết thảy đều vĩnh viễn không được biết rồi, ở va chạm hạ hoàn toàn tan vỡ chủ thủy quầy rót đầy. Nước biển, lạnh băng trong nước biển, vĩnh viễn nổi lơ lửng một khối hướng tới chạm đất mà thi cốt. Hết chương.